xuyên nhanh trở thành bà mẹ tốt. Chương 103, 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor May aka Tiên Vân 2612. 2021. Chương 103, một giây thôi, tôi muốn biết tất cả thông tin của anh trai này, mấy người có cảm thấy anh trai này rất quen mắt không? Tôi nhớ ra rồi, tiểu ca ca này là Tô Mạch 4 năm trước đó. Chỉ trong thời gian một ngày một đêm tất cả tin tức của Tô Mạch liền bị thu thập và lan truyền, 4 năm trước một đêm liền nổi lại độ nhiên giải nghệ, bây giờ lại lần nữa tái xuất. Ngoại hình và diễn xuất của Tô Mạch rất xuất chúng, mà thủ vai nam chính trong Hoàng Đồ cũng rất được yêu mến. Bên dưới tài khoản Weibo cũng đang được tái sinh, lượng người hâm mộ Weibo tăng lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy DC trong vòng một ngày đêm đã vượt quá 1 triệu người mà vẫn còn đang tiếp tục tăng lên. Mà Thẩm Ca ở bên này vì mở đường ho sự công khai của hai người liền mua Thùy Quân ghép CP. Thế là một làn sóng lớn người hâm mộ CP ra đời. Lần đầu tiên sau 4 năm phim truyền hình của mình phát sóng làm Tô Mạch có chút khẩn trương. Ân Âm dứt khoát đem hắn và Đô Đô ngồi xem TV vào ngày phát sóng. Ba diễn thật tốt, Tô Nguyên gấm không chút keo kiệt khen ngợi. Thật sao, được con trai khen, nội tâm Tô Mạch liền nhảy cẫng lên hoan hô, lúc này cũng không còn trang thái u buồn lúc đầu nữa. Mà thời gian rất nhanh liền đến ngày phát sóng trực tiếp Một Nhà Hạnh Phúc. Vào buổi sáng 6 giờ rưỡi cùng ngày, Hứa Đạo mang theo cả đoàn người đi vào biệt thự, trong lòng vừa thấp thỏm vừa kích động. Run rẩy một hồi anh ta mới dám đè xuống hưng phấn ấn chuông cửa. Cùng lúc đó 4 phó đạo diễn khác cũng đã gõ cửa nhà 4 tổ khách quý khác, nhưng mà chắc là đến quá sớm hoặc là nguyên nhân là chương trình có ít người chú ý mà chỉ lác đác vài trăm người. Tâm tình Hứa Đạo có chút kích động, sẽ là ai, người đàn ông nào là người có thể nắm bắt Ân Âm ưu tú như vậy? Để cô vì hắn mà sinh một đứa con. Khi cửa vừa mở ra, nhờ có ánh sáng ở cửa mà đạo diễn Hứa có thể thấy rõ bộ dáng người đàn ông trước mặt. Anh ta cao khoảng 1m8, vai rộng eo hẹp, mặt một bộ đồ ngủ dài tay màu xám, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, dịu dàng trong treo, giống như thần tiên bước ra từ trong tranh. Nhìn thấy đang người Hứa Đạo, lông mày thanh lãnh thoáng thả lỏng một chút, giọng nói tràn đầy từ tính nói, đạo diễn Hứa, mọi người tới rồi, mau vào đi. Ân Âm và Đô Đô vẫn chưa có dậy, mọi người trước tiên ngồi đợi một lát. Dù đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý nhưng đạo diễn Hứa vẫn bị làm cho khiếp sợ. Người trước mặt này sao anh ta lại không biết, đây không phải tiểu thịt tươi một đêm liền nổi Tô Mạch sao? Chẳng lẽ hắn là... Mà lúc này phòng phát sóng vốn ít người bắt đầu náo động, không ít người hâm mộ bắt đầu tràn vào, kia không phải là tiểu ca ca Tô Mạch sao? Chương trình này tức tốc chạy đi mời tiểu ca ca, đây là chương trình tạp kỹ đầu tiên anh ấy tham gia đi, tiểu ca ca đẹp trai quá đi thôi, nụ cười nhàn nhạt quá mê người, đây không phải là loại chương trình tương tác gia đình sao? Tiểu ca ca tại sao lại tham gia? Chẳng lẽ, trời ạ, không lẽ anh ấy đã kết hôn có con cái rồi, khoan, dừng kha ông chừng 2 giây, mấy người có NGSA được tiểu ca ca nói hai cái tên, trong đó một cái tên đặc biệt quen tai, không phải là tôi nghe nhầm chứ, lầu trên bạn không có nghe lầm, chính là cái tên đó, không có khả năng, nhất định là nói sai, vị kia không phải còn độc thân sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc thảo luận trong phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên ngừng lại khi mọi người nhìn thấy Ân Âm mặc một chiếc váy ngủ dài đứng ở cầu thang, đôi mắt xinh đẹp của Ân Âm nhìn lướt qua rồi khựng lại trong giây lát. Sau đó mọi thứ giống như một quả ngư lôi bị ném xuống nước sâu trực tiếp nổ tung. Hết chương 103. Chuyện chỉ được đăng tải ở truyenkiwi.com/sk.is, vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chép nhanh. 3. Chương 104. Ân Âm không ngờ tới người của tổ tiết mục sẽ đến sớm như vậy, lười biếng dựa vào lan can cầu thang, ngáp một cái quý. Thời điểm đạo diễn Hứa nhìn thấy Ân Âm tâm tình liền kích động lần hai. Quả nhiên là Ân Âm, những người trong phòng phát sóng trực tiếp còn chưa kịp phản ứng thì nghe được âm thanh non nớt. Ba mẹ, có phải tới giờ rời giường rồi không? Cánh cửa sau lưng Ân Âm vừa mở ra liền xuất hiện một cậu bé kha ong 3 tuổi mặc đồ ngủ khủng long đi tới, cậu dụi dụi mắt lim dim buồn ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lại đáng yêu. Ân Âm một tay ôm lấy Đô Đô, vuốt vuốt tóc quăn rối loạn của cậu, nói. Đúng rồi, hôm qua nói cho con có mấy cô chú đến, bây giờ Đô Đô đi chào hỏi mọi người chút. Ánh mắt của Tô Nguyên gấm trở nên rõ ràng hơn, nhìn mọi người dưới lầu giọng nói ngây ngô thốt lên. Chào cô chú ạ, thanh âm ngọt ngào làm cho đám người Hứa Đạo trong lòng tan chảy. Tô Mạch đã đổi một thân quần áo bình thường, hắn chào hỏi với đám người Hứa Đạo rồi quay sang nói với Ân Âm. Anh đi làm cơm, hai người rửa mặt rồi thay quần áo đi. Được, Ân Âm đáp lời, lập tức mang theo Đô Đô vào phòng. mà lúc này ở phòng phát sóng trực tiếp đã nổ tung, người xem tốc độ như bay tràn vào. Tôi không có nhìn lầm đi, người kia thật sự là nữ thần Ân Âm sao, cô ấy thế mà tham gia một chương trình tương tác gia đình đó, tập trung vào nó đi, các người có nhìn thấy Tô Mạch không? Cả đứa nhỏ bên người nữ thần nữa, hóa ra là chồng và con trai của nữ thần, nữ thần vậy mà đã kết hôn sinh con, đến con trai cũng lớn như vậy rồi. Vẻn vẹn chỉ mấy phút hot search, Ân Âm kết hôn bí mật, liền chiếm top 1, bình luận đã đến mấy vạn còn có xu hướng tăng cao, khi càng nhiều người xem tin tức nóng này cũng càng ngày càng nhiều người vào phòng phát sóng trực tiếp. Hứa Đạo nhìn một màn hot hòn hot này liền nở nụ cười muốn đến tận mang tai. Thời điểm đem Đô Đô về phòng, Ân Âm cũng lấy điện thoại di động ra, đăng nhập vào Weibo của mình rồi đăng lên kèm theo một bức ảnh. Trong ảnh chụp là một nhà ba miệng đang ăn Tết ở thành phố G, ánh nắng đổ xuống người ấm áp không thể tả, xin chào tất cả mọi người, tôi đã kết hôn rồi. Giới thiệu với mọi người, đây là chồng tôi Tô Mạch, đây là con trai tôi Đô Đô. Tôi rất yêu bọn họ, hy vọng mọi người cũng có thể thích bọn họ. Weibo vừa phát ra, lần nữa chứng thực chuyện Ân Âm kết hôn và sinh con, bình luận phía dưới cứ vài phút lại tăng lên, có rất nhiều ý kiến trái chiều, sau khi ngủ dậy tôi nghe tin nữ thần đã kết hôn sinh con, thật không tin được, không phải Ân Âm độc thân sao? Nhìn tuổi của đứa bé kia hẳn là đã kết hôn bí mật được mấy năm, đây rõ ràng là đang lừa gạt chúng ta. Đúng vậy, uổng phí tôi thích cô Tê như vậy thế mà lại đi lừa gạt, về sau phim của cô ta tôi đều tẩy chay, mấy má lẩu trên ơi, nữ thần chưa từng nói cô ấy vẫn độc thân hay là kết hôn nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới chồng của Ân Âm lại là Tô Mạch, anh ta mới bao nhiêu tuổi chứ, chỉ mới 25, Ân Âm cũng đã 35, cái này chính là trâu già thích gặm cỏ non. Mà hai bộ phim của Tô Mạch đều là hợp tác với Ân Âm, trong này chẳng lẽ có gì mờ ám, cái gì mà mờ ám, tâm tư mấy người làm sao xấu xí như vậy, bọn họ không thể là chân ái sao, 35 thì thế nào, chính là thời điểm phong độ biết bao nhiêu chứ, được ngự tỷ với tiểu chó săn, cái này kết hợp được tôi có thể chấp nhận. Hết chương 104, cảm ơn mọi người đã ủng hộ cách chương.